Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 389, kẹo đường làm sao có rượu vị. 9. Trình Vị Vãn hướng về phía Hàn Chi Phản nói cảm ơn. Liền từ trên bàn uống trà hòm thuốc bên trong. Lật dầu hồng hoa, ngã vào trong lòng bàn tay. Hướng về phía cổ chân sưng đỏ chỗ nhào nặn đi. Hàn Chi Phản biết nàng học y qua. Nhìn nàng không có kêu thầy thuốc ý tứ. Biết nàng nhất định là không có xoay đến gân cốt. Mới tự đi xử lý. Hắn không có quá nhiều nói nhảm. Trực tiếp ngồi ở một bên. Nhìn chằm chằm nàng nhào nặn cổ chân động tác nhìn. Ngón tay của nàng rất đẹp. Đại khái là thường xuyên hướng về phía bàn phím đánh chữ. Cũng đại khái là người học y đều có điểm bệnh thích sạch sẽ. Không giống những thứ khác nữ hài tử như vậy. Để lại móng tay thật dài. Cả trương tay thoạt nhìn sạch sẽ đẹp mắt. Hàn Chi Phản không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Tại nàng lại đi trong lòng bàn tay ngược dầu hồng hoa thời điểm. Mới ngẩng đầu. Nhìn một cái mặt của nàng. Thấp giọng hỏi. Làm sao uống nhiều rượu như vậy? Trên tay Trình Vị Vãn động tác không ngừng. Có chút xã giao. Vẫn có cần thiết. Bất quá cũng có vấn đề của ta. Ta tửu lượng không phải là cực kỳ tốt. Uống một chút liền sẽ ói. Nữ hài tử, một người ở bên ngoài, vẫn là phải cẩn thận một chút. Có thể không uống rượu liền không uống rượu. Giọng nói của Hàn Chi Phản, nói có chút thờ ơ không đếm xỉa tới. Nhưng Trình Vị Vãn vuốt cổ chân động tác lại dừng lại tới. Thật giống như, từ nhỏ đến lớn, không người nói qua với nàng tương tự quan tâm. Trình Vị Vãn rũ mi mắt, nhìn chằm chằm cổ chân sưng đỏ. Mặc chốc lát, vừa mới chuẩn bị hướng về phía Hàn Chi Phản một tiếng. Hàn Chi Phản âm thanh liền lại tới. Bất quá, nói đi nói lại thì, ngươi còn có một cái phương pháp, có thể không để cho mình dùng uống rượu. Trình Vị Vãn nuốt xuống lời đến khóe miệng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản nâng lên nụ cười. Cùng với ta, nữ nhân của ta, không cần xã giao người khác. Làm sao một lời không hợp liền hướng cái đề tài này trên lượn quanh. Trình Vị Vãn giống như trước đây. Vẫn là lựa chọn coi thường hắn. Cúi đầu tiếp tục đi nhào nặn cổ chân. Trình Vị Vãn hóa trang. Xử lý xong cổ chân chật khớp chỗ sau. Đi phòng vệ sinh tháo trang sức. Hàn Chi Phản sợ nàng ngã xuống. Toàn bộ hành trình cùng ở bên cạnh nàng. Vây quanh nàng truyền. Trình Vị Vãn đánh răng thời điểm. Hàn Chi Phản liền khoanh tay, tựa vào ngưỡng cửa trên nhìn nàng chằm chằm. Tại nàng xúc miệng thời điểm, Hàn Chi Phản bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ta cho cá nhân ngươi sinh đề nghị chứ? Hỏi lời này đột nhiên xuất hiện. Trình Vị Vãn cho là hắn là nghiêm túc, đem trong miệng ngậm lấy nước nhổ ra sau. Quay đầu hỏi, kiến nghị gì? Hàn Chi Phản lại nhìn ánh mắt của Trình Vị Vãn. Nghiêm trang nói, cùng với ta. Ngươi, tối nay lần thứ ba nghe được Hàn Chi Phản nói tương tự nói Trình Vị Vãn. Chỉ nói một chữ, cũng có chút trở về không ra. Nàng hung hăng trừng mắt liếc Hàn Chi Phản, liền thu tầm mắt lại. Giống như là phát tiết bị Hàn Chi Phản ba lần bốn lượt nghẹt thở bất mãn một dạng. Liền xúc miệng động tác đều trở nên có chút hung hăng. Buông xuống cốc để xúc miệng. Trình Vị Vãn khập khệnh hướng về phía cửa phòng rửa tay bên ngoài bật đi. Đi ngang qua bên cạnh Hàn Chi Phản thời điểm. Nam nhân bỗng nhiên đưa ra cánh tay. Đưa nàng ôm lấy. Hàn Chi Phản. Người thả ta xuống. Người muốn làm gì? Hàn Chi Phản phảng phất không có nghe được lời của Trình Vị Vãn. Thẳng tắp đi tới mép giường. Đưa nàng đặt lên giường. Hắn đều không chờ nàng phản ứng. Liền cúi người. Dùng cánh tay chống đỡ ở bên tai nàng hai bên trên đệm. Che ở trên người của nàng. Làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ làm chút cái gì? Dù sao ta đều tại trong phòng ngươi rồi. Hàn Chi Phản mặt khoảng cách mặt của Trình Vị Vãn. Bất quá 10 cm. Hắn nói chuyện nhiệt độ hơi nóng hơi thở. Tất cả đều phọt ra tại trên mặt của nàng. Chọc cho Trình Vị Vãn đáy lòng bộc phát hốt hoảng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.